Xin chào các bạn, mời các bạn cùng lắng nghe tiểu thuyết Quay về đời đường làm lưu manh, tác giả Chu Ngọc, chương 115. Đuổi được Giao Luật Giáo Huyền cùng Giao Luật Cuồng Sợ đi rồi, cuộc sống ở trong phủ lại trở nên yên tĩnh. Mỗi ngày Lực Tự Hành cùng Xuất Trần nói chuyện trên trời dưới đất, chuyện 500 năm trước, chuyện 500 năm sau cũng kể cho Xuất Trần nghe. Xuất Trần trong lúc cảm thán Lực Tự Hành quả là uyên bác, đồng thời lại cảm thấy vô cùng buồn bực. Rất đơn giản, có một ngày hai người về kỹ thuật tạo ra giấy mà khinh cãi, một người nói vô lý, một người nói có lý. Xuất Trần liền tìm sách ra để đối chứng, nhưng sau khi Lực Tử Hành ngượng ngùng nói cho hắn biết nàng không biết chữ, bộ dạng kinh ngạc kia của Xuất Trần cứ phải nói là từ lúc sinh ra đến giờ sợ là chưa từng xuất hiện. Nhìn Lực Tử Hành như nhìn quái vật, mất mấy ngày Xuất Trần hoàn toàn phục nàng rồi. Lực Tử Hành này khá là thông thái, cái gì cũng đều biết một chút, từ thiên văn học cho đến địa lý, cung đấu, phong tục tập quán dân tộc, cho đến nhân văn đều có thể nói sơ lược, nhưng cái gì đều nói cũng không được rõ ràng. Vừa hỏi sâu hơn một chút, liền xua tay lấy xua để, làm bộ dạng bất đắc dĩ, không có biện pháp. Ai bảo năm đó, thời điểm khi học những môn này, mình thật sự không nghiêm túc học cho đến nơi đến chốn, có thể có chút ấn tượng đã là không tệ rồi. Xuất Trần gặp gỡ phải loại người vô lại như thế này, cũng đành phải bỏ tay. Một số vấn đề gì đó, hẳn là chưa từng thấy trong sách, Lục Tuyệt Hành chỉ mới qua được đoạn đầu, không nói được kết thúc. Có đôi khi đang muốn nghiên cứu kỹ một chút thì Lục Tuyệt Hành lại trực tiếp nói ra hai chữ đã quên. Có vài vấn đề đúng là mình nghĩ hoài không ra, Lục Tuyệt Hành lên một câu liền thu phục, nhưng là hỏi nhiều thêm một chút nàng cũng không biết. Đúng là đưa người ta lên đến thương đường rồi thả phịch người ta xuống địa ngục mà. Xuất Trần hận không thể đánh cho nàng một trận. Cứ như thế nhàn nhã qua một hai tháng, nhìn Xuất Trần giống như là hơi mập ra một chút, Lục Tuyệt Hành không khỏi cảm giác mình thật sự rất thích hợp để làm mama tổng quản. Hiện tại toàn bộ mọi chuyện trong Tịch Bắc Vương phủ đều cho nàng định đoạt, Xuất Trần trở thành một vật trang trí. Bất quá Xuất Trần cũng giống như không để ý đến chuyện này, mỗi ngày đi theo phía sau Lục Tuyệt Hành nghỉ ngơi lấy lại sức, cả người khí sắc cũng tốt lên rất nhiều. Ngày hôm đó Xuất Trần đang cùng Lục Tuyệt Hành ngồi ở hậu hoa viên ngắm hoa. Hoa gì? Đương nhiên chỉ là có hoa nở vào mùa xuân. Hòn dạ hơ sơn ở hậu hoa viên hoa có rất nhiều loại hoa cỏ, nhưng thời tiết hiện tại cũng chỉ có vài hoa xuân đón nở mà thôi. Khắp sân nếu không phải là màu xanh của những cây cổ thụ thì cũng chính là màu xanh của hoa và cây cảnh. Chỉ có vài khóm hoa câu linh nở vào mùa xuân, bởi vì hoa nở đón xuân thật sự không thể được bày đặt trang trí trong bàn hay ở trong phòng gì đó, liền chỉ có thể mọc ở góc tường nơi yên tĩnh nhất của trong hậu hoa viên mà thôi. Lúc này Lục Tuyệt Hành, Xuất Trần, Huỳnh Tường cùng Lục Tiểu Lam bốn người đang ngắm hoa. Nhìn từng đợt khóm hoa cúc, từng bông hoa màu vàng rực rỡ nhỏ xinh, Lục Tuyệt Hành cùng Xuất Trần qua chân chéo ngồi trên ghế dựa ngồi đối diện nhau. Huỳnh Tường cùng Lục Tiểu Lam đương nhiên là ngồi ở hai bên. Trước mặt bốn người chính là mấy khóm hoa nở vào mùa xuân, mà phía sau mấy khóm hoa đó chính là vách tường các không thể chạm tới. Bốn người im lặng ngồi ngắm hoa, tình cảnh này thấy thế nào cũng thấy quái dị, thật giống như bốn người đang ngồi suy tư vậy. Lục Tuyệt Hành nhìn nhóm hoa cúc nở rực rỡ trước mắt, nửa ngày thâm trầm gật đầu nói: hoa đẹp, hoa đẹp. Huỳnh Tường ở bên cạnh hai người không khỏi cười nói: Vương phi, mình có làm hay không? Nhìn hoa thất thần đến nửa ngày không nói một câu nào, thật vất vả mới mở miệng, cứ nhiên lại chỉ nói có một câu hoa đẹp là hết. Lục Tuyệt Hành thử cho hắn một cái liếc mắt xem thường: Ngươi thì biết cái gì? Ngắm hoa không thể nhìn hình dạng của nó, mà phải xem thần thái của nó. Giống như hoa mẫu đơn tuy rằng rất đẹp, nhưng thành phần của nó không được phú quý. Hoa sen sống trong đồng, cần bùn, nhưng thần khí của nó rất cao quý, liêm khiết. Ngắm hoa không thể nhìn ở vẻ bên ngoài. Xuất Trần rất kiên nhẫn, bộ Lực Tuyệt Hành nhìn nửa canh giờ. Lúc này thấy Lực Tuyệt Hành nói như vậy, không khỏi quay đầu cười nói: Vậy thì người nói xem, hoa đón xuân này rốt cuộc là tốt ở chỗ nào? Lực Tuyệt Hành nghiêm trang, chỉ vào khóm hoa cúc màu vàng nói: Người nhìn mà xem, chúng có màu sắc trang nhã, hình dạng mỏng manh, ở giữa trăm loại hoa không có gì nổi bật, nhưng là ngụ ý của chúng là rất tốt. Nửa ngày không thấy Lục Tuyệt Hành nói tiếp, Huynh Tường không khỏi hỏi, ngụ ý tốt là gì? Lục Tuyệt Hành bỗng nhiên trừng mắt nhìn Huynh Tường. Tên gọi là hoa đón xuân, tự nhiên ngụ ý là đón hoa xuân, điểm ấy mà cũng không hiểu, không biết đầu óc người làm được bằng cái gì nữa. Huynh Tường khoa trương lấy Lục Tuyệt Hành để khinh tường. Thế mà đã gọi là tốt hay sao? Ta xem quan điểm của Vương Phi quả là không giống người thường. Lục Tuyệt Hành còn chưa mở miệng, Lục Tiểu Lam ở bên cạnh vẫn trầm mặc, đột nhiên tiếp lời: quan điểm của nàng không phải là không giống với người thường, mà nàng căn bản không biết hoa đón xuân này đẹp ở chỗ nào, liền càng nghĩ không ra hoa này tốt ở chỗ nào. Người đừng hỏi nàng, nàng sẽ không biết nói những lời khéo léo để giải thích đâu. Huỳnh Tường lập tức bừng tỉnh đại ngộ, hắc hắc cười không ngừng nhìn Lục Tiểu Thanh. Lục Tiểu Thanh luôn hung hăng trừng Lục Tiểu Lam cùng Huỳnh Tường vài lần, thật sự là cảm thấy hai người này vô cùng đáng ghét. Vốn nhìn cũng không đáng ghét lắm, nhưng mà hiện tại như thế lại cảm thấy càng nhìn càng thấy đáng ghét. Quay đầu thấy Xuất Trần cười như không cười nhìn mình, không cam lòng đứng dậy hét lớn một tiếng. À, thật là nhàm chán, buồn muốn chết thôi. Một tháng đứng ở một chỗ có thể, hai tháng miễn cưỡng, ba tháng là sẽ nổi điên. Cả ngày chẳng có việc gì để làm, chỉ có lại ăn với ngủ và chịu cố Xuất Trần. Từng ngày trôi qua như thế này, quả thật là làm cho người ta bức bách muốn chết. Không có hoài bão, không có lý tưởng, thật là buồn. Xuất Trần lập tức cười ha ha, đứng lên nói. Quả nhiên là không nhịn được nữa, mà có 5 ngày chưa ra khỏi phủ, người đã không còn nhẫn nại được nữa. Ha ha, xem ra vẫn là Tiểu Lam hiểu người nhất. Lục Tiểu Thanh lười biếng nói. Hắn nói gì? Liếc mắt thấy Huynh Tường vẻ mặt đau khổ, lấy bạn đưa ra lục cho Lục Tiểu Lam, mà Lục Tiểu Lam lại ung dung nhận lấy. Lục Tiểu Thanh không khỏi nheo mắt, nói: Tiểu Lam, có phải người lấy ta ra làm cô không? Lục Tiểu Lam thực tinh luyện đáp. Huynh Tường nói: Người có thể đứng ở trong đại phủ 6 ngày mà không kêu buồn. Lục Tiểu Thanh ồ lên một tiếng, trực tiếp xoay tay ra trước mặt Lục Tiểu Lam. Lục Tiểu Lam cũng thành thật lấy ra nửa số bạc đưa cho Lục Tiểu Thanh. Huynh Tường lập tức cầm rớt xuống đất. Không phải chứ, người đây là thái độ gì vậy? Người không phải là sẽ đánh cho Lục Tiểu Lam một trận, hoặc mắng chúng ta một trận hay sao? Lục Tiểu Thanh vẻ mặt xem thường, nói: Người đã từng gặp qua người nào thì đã chơi tiền hay chưa? Ta cũng không để ý đến các người lấy ta sẽ làm tiền đặt cược, ta chỉ muốn mình được chia một phần nữa là được rồi. Sơ Trần không khỏi nhíu mày. Vậy có phải hay không ta cũng có một phần? Lục Tiểu Thanh liếc mắt nhìn Sơ Trần cười tủm tỉm. Đương nhiên có thể, chỉ cần Tiểu Lam nguyện ý cho ngươi, ta đương nhiên không có ý kiến gì. Xuất Trần lập tức cười nói: Người dạy dỗ, cũng là một dạng như ngươi. Thật hay cho một Lục Tiểu Lam, đã bị ngươi dạy dỗ thành người mê tiền. Lục Tiểu Thanh cười hớ hớ, vỗ vỗ lên bả vai của Lục Tiểu Lam nói: Ngươi đừng phân biệt như vậy, cũng không cần phần ngươi đâu. Ngươi nói Tiểu Lam nhà ta đã bị ta dạy hư, Tiểu Lam nhà ta không cần ai dạy, hắn rất thông minh lanh lợi, so với khuynh tuồng của ngươi còn tốt hơn nhiều. Đừng có cố ý bới móc nha. Vừa nói vừa nở nụ cười rộng đến tận mang tai. Xuất Trần bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ. Những điều từ miệng nàng nói ra chắc chắn chẳng có thứ gì tốt đẹp cả. Bốn người đang vui đùa cười ầm ĩ thì sợ tổng quạt mang theo một nam tử trung niên bước nhanh tới. Lục Tiểu Thanh dừng mắt nhìn, người này đã từng gặp qua, hình như là người ở Bộ Vinh. Gặp người nọ vài bước tiến lên, sau khi bái một cái với Xuất Trần vội vàng nói: Sở Bắc Vương, Đại Vương hiện tại có một chuyện rất quan trọng muốn tìm ngài. Vương gia mau theo với phần đến đó, Đại Vương cùng Khuynh Nam Vương đang chờ ngài. Xuất Trần thấy người này thần thái khẩn cấp, như là đã phát sinh ra chuyện gì đó lớn. Mặc dù đều ở trong phủ được điều dưỡng, nhưng là mặt hạt trong khoảng thời gian này hẳn cũng không có chuyện đại diện gì để giấu giếm mình. Hơn nữa do luật giáo huyên cũng rất là cuồng sợ, đều đang chờ mình tới đó. Đã xảy ra chuyện gì? Xuất Trần còn chưa lên tiếng, Lục Tiểu Thanh ở bên cạnh đã lên tiếng trước. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Người nếu không nói rõ ràng, ta sẽ không để cho Xuất Trần đi theo ngươi đâu. Chuyện mà Đại Vương cùng Khuynh Nam Vương đều không xử lý được, Xuất Trần nhà ta đi cũng không có tác dụng gì. Người nọ cũng biết quy củ của Giật Bắc Vương phủ ở trong khoảng thời gian này. Nếu vị Vương phi này không đồng ý, thì cho dù Đại Vương có thân trình tự mình đến đây, cũng đừng mong mời được Giật Bắc Vương, lập tức cung kính bẩm báo. Là ở một thôn trang ngoài thành khoảng 10 dặm, hôm nay có một nhà đào giếng, không biết vì sao đột nhiên lại tràn ra rất nhiều nước đen ngòm, mùi rất nặng, gay gắt, khó ngửi. Lúc ấy có vài người đứng gần đã lăn ra hôn mê bất tỉnh. Đại Vương không biết có phải hay không đã bị nước này ô nhiễm, cho nên muốn mời Giật Bắc Vương đi đến hiện trường nhìn một chút. Nói xong vẻ mặt lo lắng nhìn Xuất Trần. Lục Tiểu Thanh thấy hắn nói năng nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng là vẻ mặt lo lắng kia hoàn toàn không đồng nhất với giọng điệu mà hắn đã nói. Mắt ngọc của chuyện liền biết ngay người này nhất định đang che giấu gì đó, không khỏi nhíu mày, đang muốn lên tiếng, Xuất Trần ở bên cạnh đã mở miệng trước. Vậy ngươi dẫn đường đi, ta đi nhìn xem một chút. Không chờ người nọ vui mừng, Lục Tiểu Thanh một phen liếc xéo Xuất Trần. Xuất Trần, nếu thứ nước đó có thể làm cho người ta hôn mê, nhất định là có độc. Thân thể của ngươi còn chưa nói xong, Xuất Trần liền mỉm cười vỗ vỗ tay Lục Tiểu Thanh nói: "Chính bởi vì như thế, ta càng phải nhanh chân đến chỗ đó xem thế nào. Phải biết rằng chỗ đó chỉ cách Lăng Tiêu Thành có 10 dặm." Lục Tiểu Thanh thấy Xuất Trần kiên trì cũng không phân đối được. Những ngày này, việc nhỏ Xuất Trần đã theo yếu mình. Dù sao, giao cho người khác làm cũng không sao, cũng không chậm trễ đại sự gì. Cho nên trong khoảng thời gian này, mới tĩnh tâm ở trong phủ điều dưỡng như vậy. Nhưng hôm nay, nếu nước có độc, đây là một chuyện thật sự rất lớn. Loại độc khí phát tán ở trong không khí thế này, người ở thời đại khó có thể tìm ra được biện pháp để tránh né. Lục Tiểu Thanh đương nhiên biết cân nhắc sự tình lớn nhỏ. Hiện tại, thật sự là không thể ngăn cản được Xuất Trần, lập tức đứng lên nói: "Được, ta không ngăn cản ngươi, nhưng mà ta cũng phải đi." Xuất Trần không khỏi nhíu mày nói: "Tiểu Thanh, nguy hiểm." Lục Tiểu Thanh ha ha cười nói: "Ta biết." Hai người chỉ nói vài lời, nhưng ý nghĩa còn xa so với hàng trăm câu nói. Xuất Trần nhìn khuôn mặt tươi cười của Lục Tiểu Thanh, nhìn thất thần, trong ánh mắt kia là sự kiên định, bên trong đó còn có sự quan tâm, có xúc động. Nhưng càng nhiều hơn nữa chính là nhàm chán, không khỏi cười nói: "Nói chính xác là người thật kỳ, muốn đi xem náo nhiệt." Lục Tiểu Thanh lập tức hắc hắc cười không ngừng, lại bị Xuất Trần nhìn thấu rồi. Mình quả thật là cảm thấy ở trong phủ này, ngần ngần cả ngày rất là cảm chán. Thật vất vả, mới gặp được chuyện có thể khơi dậy hứng thú như vậy, sao có thể không đi xem náo nhiệt được đây? Người đến mời người kia xem mồm vào nói: "Đại vương cũng phân phó, nếu Lục Tiểu Thư muốn đi thì cũng có thể cho nàng đi theo, bởi vì Lục Tiểu Thư hiểu biết uyên bác, có thể nhận ra cái gì đó." Lục Tiểu Thanh lập tức nhíu mi nhìn Xuất Trần. Xuất Trần cười cười nói: "Được rồi, cùng đi." Vừa nói, vừa nắm chặt lấy tay Lục Tiểu Thanh. Một hàng năm người rất nhanh đi về hướng địa phương không may mà đến. Trong một thôn trang cách Lăng Tiêu Thành khoảng 10 dặm, lúc này gia luật cuồng sợ đã đem người vây kín nơi này thật nghiêm nghị. Người trong thôn vất vả đều là vẻ mặt hoảng sợ, tụ tập ở xa xa, cũng bị vây quanh ở một chỗ, không có để cho bất kỳ người nào tách ra được. Lục Tiểu Thanh cùng Xuất Trần ngồi xe ngựa đi tới, hướng con đường này mà đi. Dọc theo đường đi, trải qua 4 trạm kiểm soát mới vào được tới thôn. Thấy cẩn thận như vậy, Xuất Trần không khỏi nhíu mày. Bộ dáng này như lâm vào đại địch vậy, xem ra sự tình thật sự là không đơn giản. Đi theo người dẫn đường về phía trước, chỉ thấy gia luật giáo huyên cùng gia luật cuồng sở để đã đứng ở một chỗ trong thôn trang. Những mày nhìn phương xa, mọi người đều buộc khăn che kín mũi, mà cách đó hai thước lại hiện trường đang có rất nhiều người xem xét cẩn thận. Gia luật giáo huyên thấy Xuất Trần đi tới, chào đón nói: "Xuất Trần, đã xem thứ đây là gì?" Xuất Trần tiếp nhận chén nước đen ngòm mà gia luật cuồng sở đưa cho, nhìn nửa ngày sau đó lắc đầu, liền gỡ khăn bịt mũi xuống. Gia luật giáo huyên vội nói: "Đừng gỡ, thứ này khả năng có độc. Có vài người đã lăn ra hôn mê bất tỉnh, đến bây giờ còn chưa có tỉnh lại." Xuất Trần không phải nói: "Những người này trên người có bệnh trạng gì không?" Gia luật cuồng sở lắc đầu, nói: "Không có, nữ y cũng đã kiểm tra, giống như không tra ra được nguyên nhân gì, nhưng là không loại bỏ khả năng thứ này có độc. Dùng ngân châm thử độc thì trên mặt toàn bộ biến thành màu đen." Lục Tiểu Thanh đứng ở bên cạnh kinh ngạc nói: "Lại hại như vậy sao? Toàn bộ biến đen, thật là ngoan độc, thứ này còn mạnh hơn cả hạt đỉnh hồng ấy chứ." Cũng không có nhìn chén nước đen ngòm kia, Lục Tiểu Thanh nhìn tình huống hiện tại ở chung quanh, nhìn thấy chung quanh, ba tầng trong ba tầng ngoài, đứng đầy hộ vệ. Lục Tiểu Thanh lập tức cảm thấy lỗ chân lông khắp người đều dựng thẳng đứng lên, không phải sợ hãi mà là hưng phấn. Chưa từng có loại kinh nghiệm này, có thể được tiếp xúc với khủng bố gì đó. Đương nhiên còn không biết là có khủng bố thật hay không, tựa như FBI vậy, kích thích quá, kích thích này còn mạnh hơn cả so với việc buôn bán lậu ấy chứ. Lục Tiểu Thanh đã cảm thấy nhiệt huyết đang sôi trào, loại sự tình này rất gặp hiếm, đây là nói riêng với nàng thôi. Xuất Trần nhìn thoáng qua Lục Tiểu Thanh, hai má có chút ửng hồng, lại tiếp tục phát hiện ra trong mắt nàng tràn ngập hứng thú, không khỏi lắc đầu, không để ý đến nàng nữa, quay đầu nhìn về gia luật cuồng sọ, nói: "Trước mắt phát hiện ra bao nhiêu thứ này?" Gia luật cuồng sọ chỉ vào xa xa những người đó nói: "Rất nhiều, đã bao phủ hai khối rồi, nhưng lại không ngừng lan tràn. Những nơi thứ nước đen này đi qua, đến cả một con kiến cũng đều không có. Mấy ngày nay, chim chóc cũng chọn đường vòng mà bay, thứ này khẳng định là điểm xấu." Xuất Trần nhìn thoáng qua một mảnh đen sẫm ở phía xa xa, trầm ngâm nửa ngày nói: "Đệ đi lên nhìn xem." Vừa dứt lời, Xuất Lời giáo huyên vẫn ngăn Xuất Trần lại: "Đừng đi, thứ này còn không biết rốt cuộc là cái gì, không thể đến gần như vậy được." Xuất Trần mỉm cười nói: "Không sao, đệ chỉ qua đó một cái thôi, chỉ bằng một chén nước đen trong đây, Đại thật sự không nhìn ra nó là cái gì. Có lẽ đi xem một chút, có thể đánh giá nó kỹ hơn. Tâm luật giáo huyền trầm ngâm một chút. Lời xuất trận nói cũng rất có lý. Nếu không chính mắt đi xem, sao biết được đó là thứ gì. Tuy rằng phải không ít người đi, nhưng là người trở về, không một ai biết nó là thứ gì. Hơn nữa, giống như chỉ cần không dính vào trên người, thì nước đen này cũng sẽ không làm tổn hại đến người được. Lập tức cũng lật đầu nói. Cũng tốt, chúng ta liền đi xem. Xuất trận lập tức nói. Mình đã đi là được rồi, Phương Huỳnh cứ ở lại chỗ này đi. Tất là giáo huyền thấy ánh mắt kiên định của Xuất Trần, cắn răng nói. Xuất Trần, để cẩn thận một chút. Xuất Trần miệng cười nói. Đại biết rồi, vừa nói, vừa hướng về phía trước đi đến. Lục Tiểu Thanh ở bên cạnh cùng Lục Tiểu Lam, Huỳnh Tưởng nói chuyện tào lao vài câu, thấy Xuất Trần đi lên phía trước, tự nhiên liền đi theo. Xuất Trần nghe thấy phía sau có tiếng bước chân, vội dừng lại. Không cho người đi theo, trở về đi. Lục Tiểu Thanh hiểu chút nữa đâm sầm với Xuất Trần, vội vàng dừng lại nói. Sao lại không thể đi, ta cũng phải đi xem. Xuất Trần lập tức trầm ngâm nói. Không được đi. Lục Tiểu Thanh lần đầu tiên nhìn thấy Xuất Trần đối với nàng giận tái mặt như vậy. Biết Xuất Trần là do lo lắng, không biết bên trong thứ nước đen này là cái gì, sợ chính mình đi theo sẽ gặp tai ương, không khỏi hắc hắc cười. Xuất Trần thật là ngốc, ngươi nghĩ xem, vì trước nhiều người như vậy đã không có bị độc hại, chẳng lẽ liền cố tình hạ độc chúng ta hay sao? Thứ này cũng không phải là vật biết phận người biết. Không phải nói là vương thì sẽ không bị độc, cũng không phải nói người không phải là vương thì sẽ bị độc. Nó không có công kích khác biệt đâu. Người khác không có việc gì, ta làm sao có thể xảy ra chuyện gì được chứ? Xuất Trần, đầu óc người hôm nay để đi đâu vậy? Lục Tiểu Thanh nói thoải mái. Xuất Trần thấy vậy lại vừa vặn đúng với suy nghĩ của trong lòng mình. Nếu có độc phát ra thì sao có thể có nhiều người đều vô sự như vậy? Chỉ có vài người là có thể nói chuyện như vậy sao? Mình đúng là nghĩ như vậy, cho nên mới dẫn xét. Không nghĩ Tiểu Thanh này cũng nghĩ như vậy, không khỏi mỉm cười nói. Ta chỉ là lo lắng. Lục Tiểu Thanh hắc hắc cười nói. Ta biết, đi thôi, đi xem rốt cuộc là cái gì. Thứ nước có thể làm cho người ta té xỉu, ta còn chưa có chứng kiến qua được. Hôm nay phải mở rộng tầm mắt mới được. Vừa nói vừa kéo tay Xuất Trần đi về phía trước. Huỳnh Tuần cùng Lục Tiểu Lam đương nhiên là đi theo phía sau hai người. Một tấc cũng không rời, mỗi người đến gần, chỉ thấy thứ nước màu đen kia từ trong tầng đất dâng lên, vừa vặn tràn ra khỏi miệng giếng lan tràn ra bên ngoài, cho nên tích lũy một tầng thật dày, liếc mắt nhìn là một mảnh đen ngòm, sợ rằng đến mấy ngàn mét vuông chứ không ít đâu. Thấy thứ nước đen nghịch kia giống như là dầu vậy, không khỏi ngồi sụp xuống lấy một nhánh cây thọc xuống. Phía sau Lục Tiểu Lam vội nói, người cẩn thận một chút, chỗ này có độc. Xuất Trần đang nghe bên cạnh người báo cáo tình huống, cũng vội nói, đừng chạm vào. Lục Tiểu Thanh không để ý tới hai người này, nhìn kỹ xem nước bám trên cây, quả thật là giống dầu, không giống nước. Lúc này Xuất Trần cũng ngồi xuống, đã nhánh cây trong tay Lục Tiểu Thanh, nói, người đừng chạm vào, để ta xem. Người bên cạnh vội nói, vương gia, người cẩn thận một chút, thứ nước đen này có kịch độc, người trăm ngàn lần không được để nó chạm vào người. Lục Tiểu Thanh nhìn thoáng qua mấy ngàn mét vuông, thậm chí nước đen càng lúc càng nhiều, không khỏi lẩm bẩm. Ẩm giống mà, làm gì có khả năng có nhiều độc như vậy được. Xuất Trần nhìn nhánh cây trong tay, lại nhìn bát nước đen trong tay người bên cạnh, nhíu mày nói. Cỏ cây tuy rằng bị nhuộm màu, nhưng cũng không có phát sinh biến hóa. Thứ này giống như trên mình không có mang độc. Chẳng lẽ thật sự là mùi của nó có vấn đề? Lục Tiểu Thanh lắc đầu nói. Không có khả năng, ngươi phải biết rằng nó nếu là phát tán trong không khí, như vậy người trong thôn này đã lăn đùng ra hôn mê cả loạt rồi. Sẽ không có chỉ có hôn mê vài người như vậy đâu. Ta nghĩ thứ này khả năng cũng không phải là độc. Xuất Trần gật đầu nói. Nói rất đúng, nếu không phải là độc phát tán trong không khí, cũng không phải là độc tự thân mình. Vậy nó rốt cuộc là gì? Vừa rồi ta cũng đã hạ lệnh dùng mấy con chó thí nghiệm một chút, giống như đến bây giờ vẫn chưa có phản ứng gì. Có lẽ nói vật này thân mình có chứa kịch độc, nhưng không có gây tổn hại gì sao? Lục Tiểu Thanh trường Xuất Trần lên mắt một cái. Ngươi cảm thấy có khả năng này sao? Khả năng này không lớn, nhưng là trên ngân châm của thật là đen. Phía sau chỉ đến một giọng nói, chính là gia luật giáo huyên. Xuất Trần cùng Lục Tiểu Thanh quay đầu lại, nhìn thấy gia luật giáo huyên cùng gia luật cuồng sợ đang đứng ở phía sau bốn người Xuất Trần. Xuất Trần liếc mắt nhìn gia luật giáo huyên một cái, thấy gia luật giáo huyên thật là kinh định nhìn lại hắn, không khỏi không nói gì. Nếu mình đã tiến lên phía trước như thế này mà hắn vẫn núp ở phía sau, thì mình nói là không cảm thấy gì, nhưng có lẽ trong lòng thật sự cảm thấy có chút lạnh lẽo. Nhưng ra luật giáo Nguyên thật sự đang ở phía sau mình, trong lòng cảm thấy có một chút ấm áp. Huynh đệ chính là lấy mạng để cứu trở về, vẫn là không có đem mình đối xử như tấm chắn, vẫn là kiên định đứng ở bên cạnh mình. Lục Tử Thanh không có phát hiện ra Tuyết Trần đang nghĩ cái gì, đứng dưới chân nhíu mày nhìn một lát, đột nhiên kéo tấm che khăn mũ xuống. Động tác này làm cho mọi người giật nảy mình. Lục Tiểu Lam kịp có phản ứng trước tiên, cùng lên phía trước, rất nhanh lấy tay che chóp mũi của Lục Tiểu Thanh, cả giận nói: "Ngớ làm gì vậy? Mũi này không thay ngớ." Lục Tiểu Thanh còn chưa nói, Tuyết Trần ở một bên cạnh cũng như ý nghĩ đến cái gì đó, chậm rãi kéo khăn che mũi xuống. Động tác này lập tức lại chọc giận Khuynh Tường. Bên này Lục Tiểu Thanh đặt tay Lục Tiểu Lam ra, nói: "Tiểu Lam, ngươi không hiểu, của chúng ta cũng là tà ngốc. Mùa này nếu là truyền thông qua không khí thì che mũi cũng chẳng có tác dụng gì. Người trở quên miệng mũi tương thông với nhau, hiện tại chỉ bị mỗi mũi để có tác dụng gì chứ?" Lục Tiểu Lam ngẩn người, sau đó chậm rãi rút tay về. Chợt Trần gật đầu nói: "Tiểu Thanh nói rất đúng, ta cũng vì vội vã quan sát phương diện khác mà quên mất điểm này." Sau luật giáo huyên cũng ra lực cùng sọ, không khỏi ngẩn người. Sau luật giáo huyên kéo khăn bịt mũi xuống, vừa lắc đầu vừa cười khổ nói: "Mẹ cho chúng ta còn tưởng rằng làm như vậy là sáng suốt, nào biết được lại trở thành kẻ ngốc." Đang lúc ra luật giáo huyên muốn kéo khăn bịt mũi xuống, Lục Tiểu Thanh cơ trí vội vàng bịt mũi lại, muốn dùng động tác này nói cho người phía sau biết. Mạch ngọc chuyển động lại không có mở miệng. Chờ sau khi lượt ra luật giáo huyên kéo khăn che xuống, một mùi cực nồng sọc lên. Gia luật cùng sợ lập tức lướt về phía sau vài bước, nói: "Đây là cái gì? Cái này có mùi thật ngạt thở." Một bên gia luật giáo huyên biến sắc, đưa tay lên che miệng mũi, liên tục lướt về phía sau. Quỳnh Tường cùng Lục Tiểu Lam coi như là có định lực tốt, vẫn đứng ở chỗ cũ không nhúc nhích. Nhưng chân mày nhíu chặt lại, cũng để đủ nói, mùi này cực kỳ khó ngửi. Lục Tiểu Hành xoay người, thấy bộ dáng của mấy người, không khỏi che mũi cười ha ha. Tuyết Trần ở bên cạnh lắc đầu cười nói: "Người đã sớm phát hiện ra đúng không? Cứ nhìn không nói ra, người là cố ý." Lục Tiểu Thanh thấy Tuyết Trần cũng không có che mũi, không khỏi cười nói: "Có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Mùa này mọi người đều đáng ngửi thấy rồi." Vừa nói, vừa bỏ tay che mũi xuống, dùng mình một cái nói: "Trời ơi, một vị này thật là cực phẩm, thật là mùi khó ngửi. Trước kia chỉ có nghe danh chứ chưa từng gặp qua một mảng lớn hội tụ cùng một chỗ như vậy. Mùi vị này thật sự làm cho người ta ba ngày không ăn ngon." Xuất Trần lập tức hiểu được ý tứ trong đó, nhướng mi hỏi: "Người biết đây là cái gì sao?" Lục Tử Thanh ngồi xổm xuống lấy một ngón tay nhúng vào nước gây ngòm: "Nếu người thấy mùi này sớm ra thì ta đã biết sớm nó là gì rồi. Thứ này đúng là rất quý đó, bất quá đối với thời này nó không có giá trị mấy." Do lực giáo huyên thấy Lục Tử Thanh tùy ý mò tay vào dòng nước đen, tuyệt không e ngại bên trong có độc, không khỏi giận dò nói: "Tử Thanh, thứ này bên trong có độc, ngươi đừng sợ loạn." Lục Tử Thanh không có trả lời, chỉ là ngẩng đầu nhìn Xuất Trần. Xuất Trần mỉm cười ngồi xuống, vươn tay nhúng một dòng nước đen, nói: "Tử Thanh nếu biết thứ này thì đương nhiên là biết bên trong không có độc. Nàng nếu dám lớn mật lấy tay không nhúng vào như thế, như vậy là đủ chứng minh thứ này không chứa độc. Hẳn là... sao lại giống dầu như thế này?" Lục Tử Thanh thấy Xuất Trần nhìn hai ngón tay đen ngòm của mình, khẽ cười nói: "Đây là... trời, các người làm gì thế? Đừng cho lửa gặp mấy thứ nước đen này." Lục Tử Thanh đang mỉm cười, trong nháy mắt biến đến đến sắc, cả người hoảng sợ trực tiếp nhảy dựng lên. Cách đó không xa, có một vài tên thị vệ cũng không biết là như thế nào mà cầm vài cây đuốc giờ đến dòng nước đen nhôm. Trong đó có một tên không biết làm sao lại cầm cây đuốc sắp sửa chạm vào dòng nước đen. Chương 116. Cây đuốc cũng chỉ còn cách mà dòng nước có nửa thước, một đống lửa nhỏ liền hạ xuống thôi thì hậu quả không thể lường được. Lực thực hành mặt trắng bệch liên tục hét: "Tránh xa lửa khỏi chỗ đó, tránh xa lửa khỏi chỗ đó!" Bởi vì ở tại đầu gió, mấy người cầm đuốc kia không có nghe rõ Lục Tử Thanh đang nói gì. Xuất Trần vừa thấy Lục Tử Thanh thất kinh như thế, không chút nghĩ ngợi, vội lớn tiếng hét: "Tránh ra, không được để cho cây đuốc tiếp xúc với mặt nước, mau lùi về phía sau!" Một tiếng sống to làm cho mấy người đều ngẩn ngơ nhìn về phía Xuất Trần. Cây đuốc cầm trong tay dừng ở chỗ không trung, ngay tức khắc cũng không tiến lên, không lùi xuống. Sau đợt cùng sợ, cũng cùng Xuất Trần phối hợp ăn ý ở trên chiến trường, vừa thấy Xuất Trần giống to, thân hình vừa động liền nhào về phía mấy người kia. Trong lúc mấy người kia đang lăn lóc đứng ngay tại chỗ, hắn dùng tốc độ nhanh nhất đoạt lấy mấy cây đuốc. lấy đá, dập tắt ngọn lửa. Tất cả các động tác đều hoàn thành ở trong nháy mắt. Lục Tử Thành thấy mấy cây đốt kia đã bị dập tắt, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, đập mông ngược phịch xuống đất, nửa ngày cũng không có đứng lên. Sau luật giáo huynh nửa ngày mới có phản ứng, lên tiếng hỏi: Tử Thành, khối nước đen này không thể tiếp xúc với lửa sao? Lục Tử Thành thấy sau luật giáo huynh lên tiếng hỏi, vội vàng nói: Đại vương, mau truyền lệnh xuống, trong vòng một dặm quanh vùng nước đen này không thể có lửa, một ngọn lửa nhỏ cũng không có được. Lục gia luật giáo huynh thấy Lục Tử Thành nói rất cẩn trọng, không khỏi vội vàng phân phó xuống dưới. Xuất Trần nâng Lục Tử Thành dậy hỏi: Thứ này rốt cuộc là cái gì? Người vừa rồi sao lại e ngại như thế? Lục Tử Thành lau lau mồ hôi chán: Thứ này không gọi là nước đen mà gọi là dầu mỏ, gặp nổ sẽ bùng cháy. Vừa nói vừa lôi kéo Xuất Trần bước nhanh rời khỏi chu vi vùng dầu mỏ. Đợi đến khi cách xa dầu mỏ một quãng, Lục Tử Thành mới âm thầm kêu nguy hiểm thật. Phải biết rằng đây chính là một giếng dầu mỏ, một khi bốc cháy, trời ạ, nổ mạnh cùng lửa cháy hừng hực, khẳng định mình sẽ bị biến thành tro bụi. Xuất Trần gật đầu nhìn Lục Tử Thành nói: Tử Thành kể một chút được không? Lục Tử Thành thấy gia luật giáo huyên cùng gia luật cuồng sợ đều đang nhìn mình, không khỏi nói: Thứ này ngoài sẽ cháy ra, những mặt khác đều không có hại. Nếu ở hiện tại thì có lẽ có nhiều tác dụng hơn, còn ở thời này thật ngại quá, ngoài tác dụng đầy nhóm lửa ra chẳng còn có tác dụng nào khác. Thấy mấy người đều nhìn mình, Lục Tiểu Thành thuận tay cầm chén dầu mà Xuất Trần vừa đưa qua hất xuống đất, bảo Lục Tiểu Lam ném vào một cây đuốc đó. Chỉ thấy một chút dầu mỏ kia khi gặp được lửa phùng một tiếng liền bốc cháy hừng hực, ngọn lửa màu lam yêu dã dọa mọi người chung quanh nhảy dựng lên. Ta lại cùng sợ nhíu mày nói: Nước cũng có thể nhóm lửa, thật kỳ dị. Vừa nói vừa nhìn Lục Tiểu Thành liếc mắt một cái, ánh mắt kia tràn ngập hứng thú cùng sắc bén. Lục Tử Thành không chú ý đến điểm này, thỉnh thường nhìn gia luật cuồng sợ, nói: Em thấy vô cùng. Xuất Trần không để cho gia luật cuồng sợ kịp mở miệng, chen vào nói: Dầu mỏ này một khi đã dễ cháy như vậy, thế thì nhất định cần phải quản lý cho thật tốt. Nếu được xảy ra một chút vấn đề, chỉ sợ sẽ xảy ra hỏa hoạn lớn. Gia luật giáo huyên nghe Xuất Trần nói thế, không khỏi sắc mặt đại biến. Vừa rồi nếu không phải Tử Thành phản ứng nhanh, thì chúng ta hôm nay... Lục Tử Thành nhíu mày nói: Một người cũng chạy không thoát, toàn bộ đều bị thiêu cháy thành tro. Mấy người nghe vậy không khỏi hoảng sợ, chỉ có Xuất Trần vẫn còn đang nghĩ ngợi. Mấy người trầm mặc một lát, Xuất Trần nói: Dầu mỏ này đã khủng bố như thế, rất nhiều, rất dễ bốc cháy. Ta xem trước khi nó ngừng trào lên ra bên ngoài, phải chắc toàn bộ phần lộ ra bên trên mặt đất, phải thu thập một chút, lấy một phần để sử dụng trong việc nhóm lửa. Ngoài ra toàn bộ dùng đất lấp lên, nơi đây dùng nước rửa sạch, chỗ này đành phải bỏ hoang không cho người ở nữa. Người ở nơi này toàn bộ phải sơ tán, tìm một chỗ khác để cho họ ở lại. Lục Tử Thành thấy Xuất Trần muốn đem một giếng dầu mỏ tốt như vậy lấp kín, không khỏi cảm thấy đau lòng. Bất quá ngẫm lại cũng không còn biện pháp nào khác. Hiện tại năm mấy thứ này cũng chẳng có tác dụng gì, ngược lại có khi còn gây ra đại họa ấy chứ. Bất quá không ai biết được nó có tác dụng tốt, nếu nhận ra không chừng liền dám cùng đại đường khiêu chiến cũng nên. Thế này vẫn không cần xuất hiện ở thời đại này là tốt nhất. Lập tức cũng không nói gì, cứ tủm tỉm nhìn Xuất Trần cũng rất là giáo nguyên đang thương nghị. Mấy người cũng đều là cực kỳ có chủ kiến, nói mấy câu liền đem ý kiến phải xử lý như thế nào toàn bộ công đạo xuống dưới. Lục Tử Thành cũng không muốn nghe chuyện triều chính, liền cùng Lục Tử Lam khuynh tường lấy mấy thùng dầu mỏ trở về, dù sao đây chính là nguyên liệu nhóm lửa tốt nhất. Sau khi thương nghị xong, Xuất Trần cùng gia luật giáo huyên rời đi, để lại gia luật cuồng sợ chỉ huy mọi người giải quyết hậu quả. Gia luật giáo huyên cưỡi ngựa mà đến, còn Xuất Trần lại ngồi xe ngựa đến. Đi được một lát, gia luật giáo huyên liền không kiên nhẫn được nữa, lại thấy Xuất Trần cùng Lục Tử Thành nói chuyện cao hứng, liền cười vui vẻ để tùy Lục Tử Thành cùng Xuất Trần ngồi xe ngựa chậm rãi trở về, còn mình dẫn theo một đám người phi ngựa trở về Lăng Tiêu Thành. Còn có một số chuyện còn đợi hắn xử lý. Ngồi trên xe ngựa, Xuất Trần nhìn Lục Tử Thành, nửa ngày đột nhiên nói: Tử Thành, dầu mỏ này thật sự chỉ là vật dễ cháy thôi sao? Nó không còn tác dụng gì khác sao? Lục Tử Thành quay đầu nhìn Xuất Trần, thấy Xuất Trần mỉm cười nhìn mình, không khỏi khẽ cười nói: Vì sao lại hỏi như vậy? Thất Trần cầm lấy tay Lục Tiểu Thanh nói, bởi vì biểu hiện vừa rồi của người rất hoảng sợ, ta nghĩ nếu cái thứ gọi là dầu mỏ này chỉ là vật dễ cháy, thì bằng với người có võ công như chúng ta, muốn an toàn rời đi cũng không phải là chuyện khó. Nhưng sắc mặt của người khi đó thật sự là rất khó coi. Ta nghĩ nguyên nhân có thể làm cho người khiếp sợ đến mức đó trên thế giới này nhiều không lắm. Lục Tuyệt Hành than một tiếng, nhìn Sắc Trần nói, Sắc Trần, người có biết hay không, mình quá thông minh. Thông minh làm cho người ta không biết nên đánh hơn một trận, hay là phải nói tiếng bội phục đây. Sắc Trần cười khẽ nói, người cũng rất thông minh mà. Sự thông minh của ta toàn bộ đều lộ ra bên ngoài, sự thông minh của người toàn bộ đều giấu ở bên trong. Người thử nói cho chúng ta nghe, trong này chỉ có hai người, rốt cuộc ai là người thông minh hơn? Lục Tuyệt Hành nhìn Sắc Trần nửa ngày, sau đó cười nói, dầu mỏ này có rất nhiều tác dụng, nhưng mà thời này nó cũng chỉ có tác dụng để nhóm lửa mà thôi. Những tác dụng khác mình không cần nghĩ đến, nghĩ rất vô dụng. Sắc Trần ồ lên một tiếng, nhìn Lục Tuyệt Hành nói, được, chỉ cần người nói ta sẽ tin. Lục Tuyệt Hành ha ha cười nói, người cho ta là lạc mềm, bù chặt hay sao? Ha ha, ta cũng không gặp ngươi. Nguyên nhân hôm nay ta hoảng sợ như thế, không phải dầu mỏ là dễ cháy, mà là phạm vi dầu mỏ cùng tiếng dầu rất lớn. Một khi gặp lửa đốt, chào đoàn chúng ta không chỉ có hoảng hoạn hứng hợp đâu, càng nguy hiểm hơn chính là sẽ gây ra nổ mạnh. Chỉ trong nháy mắt, ta nghĩ người chung quanh không có một ai có thể sống sót, bao gồm những người tự cho mình là cao thủ như các ngươi. Thất Trần nhướng mi hỏi, sẽ nổ mạnh sao? Ta có thể nổ mạnh? Nghe Thất Trần hỏi như thế, Lục Tuyệt Hành mới biết thuốc nổ sẽ ra quy mô nổ mạnh. Tuy rằng dầu mỏ không phải thuốc nổ, nhưng là một lượng rất lớn tập trung ở cùng một chỗ như vậy, chỉ sợ rằng mấy tấn thuốc nổ cũng không biết chừng. Lục Tuyệt Hành lập tức cười nói, không có kiến thức về lĩnh vực đó, ta chỉ biết sẽ nổ mạnh, nhưng mà bản thân cũng chưa từng trải qua, cho nên đừng hỏi ta sao có thể nổ mạnh. Vấn đề này ta không nói rõ nguyên nhân được. Sắc Trần nhìn Lục Tuyệt Hành đang cười tủm tỉm, cũng cười nói, người lại không muốn nói, người sợ ta sau khi biết được tác dụng của dòng mỏ sẽ khuất trường lãnh thổ mặt hạn, đúng không? Lục Tuyệt Hành không do dự, gật đầu nói, đúng vậy, người vốn là có thể từ một mà sinh ra ba. Nếu ta lại nói cho người biết nên vận dụng như thế nào, ai biết người sẽ làm như thế nào đây? Dầu mỏ này ở trên chiến trường có thể có tác dụng rất lớn, nhưng ngược lại, nếu không cẩn thận, có khi toàn bộ quân mình cũng sẽ bị tiêu diệt. Tính nguy hiểm của nó quá lớn, thật sự không nên xuất hiện ở thời đại này. Thái Sắc Trần nghiêm túc nghe, Lục Tuyệt Hành nói tiếp, Sắc Trần, người cũng đừng nghĩ nhiều quá làm gì, thứ này coi như chúng ta chưa từng gặp qua, nên sau nó là tốt nhất. Sắc Trần nhìn Lục Tuyệt Hành nửa ngày, mỉm cười nói, ha, một khi đã như vậy thì cho sao nó vậy. Nhưng mà Lục Tuyệt Hành này, ta vẫn còn một vấn đề nữa muốn hỏi ngươi. Lục Tuyệt Hành nháy mắt mấy cái hỏi, vấn đề gì? Ta biết thì sẽ nói thì sẽ nói hết. Nhưng mà ngươi cũng biết đấy, ta không có thói quen trả lời không công, ta phải thu phí. Sắc Trần lập tức cười cười, nghiêm trang nhìn Lục Tuyệt Hành. Tuyệt Hành, ngươi rốt cuộc là loại người nào? Ta cảm thấy được trong những lời nói của ngươi có rất nhiều điều không phù hợp với hiện tại. Giống như ngươi đã sớm biết thời đại này sẽ phát sinh ra cái gì vậy. Tự như một người thờ ơ, lại tự như một người trong cuộc vậy. Tuyệt Hành, ta càng tiếp xúc nhiều với ngươi, lại cảm thấy ngươi không đơn giản. Suy nghĩ của ngươi, phương thức cùng học thức của ngươi, không có khả năng giáo thụ của đại đường. Có rất nhiều điều ta muốn biết, cũng không phải người bình thường có thể nhận thức được. Lục Tuyệt Hành hắc hắc, ngây ngô cười một trận, thầm nghĩ, đã sớm biết Sắc Trần này không đơn giản, cứ nhìn đến cả điểm này cũng có thể nhìn ra. Không khỏi cười hớ hớ nói, vì hạnh của ta có khoa trương như ngươi nói sao? Nhưng mà cũng chỉ là người đại đường, ngươi đừng nghĩ nhiều quá. Sắc Trần khẽ cười nói, ngươi không muốn nói thì thôi vậy, ta cũng không bắt buộc. Lục Tuyệt Hành thấy Sắc Trần khép hở mắt như muốn trợn mắt, trong mặt nửa ngày nói, Sắc Trần, có lẽ có một ngày ta sẽ nói cho ngươi biết, có lẽ cả đời này ta cũng không thể nói cho ngươi biết. Sắc Trần không mở mắt, chỉ vỗ vỗ bàn tay của Lục Tuyệt Hành trong tay mình, khóe miệng toát lên vẻ tươi cười, nói, ta biết là vị trí của ta ở trong lòng ngươi không có quan trọng đến mức có thể cùng ngươi chia sẻ tất cả. Tuyệt Hành, không sao, đôi khi không cần nhất thiết phải để cho người khác biết được bí mật của mình. Có cảm giác bí mật cũng tốt, nhưng ở chung như vậy sẽ thú vị hơn. Lục Tuyệt Hành không khỏi cười khẽ, Tiểu Trần Trần nhà ta đúng là không giống người thường. Được, vậy ngươi cứ đoán đi. Nếu ngươi thật sự có thể đoán được, Quên đi, không có khả năng quấn chúng đâu, cá cược cũng chẳng có ý nghĩa gì. Phất Trần cũng không nói gì, chỉ là nắm thật chặt bàn tay Lục Tiểu Thanh. Trên gương mặt lộ ra một chút bất mãn, Lục Tiểu Thanh lập tức ha ha cười nói: Tịch người thông minh, nhưng mà không phải ta đang vũ nhục chỉ thông minh của ngươi đâu, mà là ngươi nó có thể đoán trúng lai lịch của ta, thế thì là gặp quỷ rồi. Lục Tiểu Thanh vừa cười, vừa cùng Phất Trần nói chuyện phiếm. Hai người đang nói chuyện trên trời dưới đất, chuyện đông, chuyện tây, chuyện nam, chuyện bắc. Đột nhiên xe ngựa chấn động, hai người lập tức ngã về phía sau. Phất Trần vốn đang tựa lưng vào vách xe, cho nên ngã cũng không khó coi chân lắm. Còn Lục Tiểu Thanh thì ngã chổng vó, lăn lộn ở bên trong xe ngựa, đồng thời chỉ nghe thấy tiếng nhựa hí vang vọng. Tiếp theo, chợt nghe thấy giọng nói đầy tức giận của Khuynh Tường, vừa vặn tâm tình Lục Tiểu Thanh cũng rất tức giận, cả giận nói: Là tên khốn nào đi đường không thèm nhìn đường vậy? Hắn chẳng lẽ không biết đây là xe ngựa của Dịch Bắc Vương hay sao? Là tên chết mà! Vừa nói, vừa lăn lông lốc một vòng đứng dậy, không đợi Xuất Trần lên tiếng, một cước đá văng màn xe, liền nhảy xuống. Chỉ thấy phía trước có một người đang đứng bên cạnh một con ngựa, trên đầu có đội nón vành rộng, nhìn không thấy dung mạo. Trên người vận một bộ áo dài màu xanh, dáng người thon dài, lúc này đang đứng ở trước ngựa của Khuynh Tường, nghe la dày. Lục Tiểu Thanh nhảy xuống nói với Khuynh Tường: Chuyện gì xảy ra? Khuynh Tường xuống ngựa đi tới nói: Người này giống như là bị say rượu, đi đường không nhìn đường, vừa rồi thiếu chút nữa đã đâm vào ngựa của chúng ta. Lục Tiểu Thanh chừng người đang cúi đầu ở phía trước, hai mình bị ngã chổng vó một cái, hiện tại mông vẫn còn đau, không khỏi hai bước tiến lên nói: Người làm cái gì vậy? Ban ngày ban mặt uống rượu, người uống rượu thì cứ uống, đừng đến đùa giỡn với chúng ta. Người có biết hay không, vừa rồi người hại ta bị ngã một cái rất mạnh, chết tiệt. Người trước mặt cũng không có phản bác, càng cúi đầu thấp hơn. Lục Tiểu Thanh không khỏi hung tợn nói: Cầm điếc hay sao? Hay là câu xin lỗi cũng không biết nói, lớn như vậy mà ngay cả lễ phép cơ bản nhất cũng không hiểu, có phải muốn ta đánh ngươi một trận cho chết mới hiểu hay lễ phép hay không? Người nọ chậm rãi ngẩng đầu lên. Lục Tiểu Thanh men theo mép nón, nhìn thấy đôi mắt ánh nhũ đỏ bạc đang chậm rãi nhếch lên, không khỏi nheo mắt lại. Có lầm hay không, bị người mắng ngược lại còn cười, người này có phải có thật xấu hay không? Khả năng là tôi uống rượu say. Lục Tiểu Thanh đang do dự có nên nở báo với kẻ say rượu hay không, thì đôi môi đỏ mọng nhẹ nhàng mở ra, mỗi giọng nói như có như không truyền đến: Tiểu Thanh, thật xin lỗi. Âm thanh cực thấp, thấp đến mức từ trừ bỏ Lục Tiểu Thanh ra không ai có thể nghe thấy, có lẽ ngay cả Lục Tiểu Thanh cũng không có nghe rõ. Mép mũ vẫn là trên nửa khuôn mặt, người nọ vẫn đứng vô cùng cung kính. Lục Tiểu Thanh lại nắm chặt tay thành quyền, biểu tình trên mặt từ khiếp sợ đến kinh hỉ, rồi đến bình tĩnh không chút gợn sóng. Ở trong mắt biến đổi bất thường, nhưng lại không thể nhận ra hai tay nắm chặt thành quyền kia đang không ngừng run rẩy. Hai người ở trước mắt cũng không có ai lên tiếng. Khuynh Tường lại thấy bên cạnh Lục Tiểu Thanh căm tức nhìn người nọ, mà người nọ lại vô cùng cung kính, thỉnh thoảng lại lay lung, giống như căn bản là chưa có tỉnh lại, không khỏi nói: Người này chắc là uống say quá rồi, Tung Phi có muốn bỏ qua cho hắn không? Không nên chỉ hoãn thời gian nữa, Vương cần phải hồi phục để uống thuốc. Bên tai Lục Tiểu Thanh vang lên mấy lời của Khuynh Tường, khóe miệng đột nhiên mỉm cười, tiếp theo đập một phát lên bảo vai của người nọ, cả giận nói: Hừ, một tên say rượu mà cũng dám tự tiện xông loạn, dám làm kinh động đến Thập Bắc Vương, còn gì là phép tắc nữa, mang người này về phủ cho ta. Ta phải dạy bảo hắn một trận mới được, cho hắn biết đi đường phải nên như thế nào, mang đi. Một bên lại hung hăng dẫm cho hắn một cước, người nọ còn giống như là không có phản ứng, còn đứng sững sờ tại chỗ như trước. Lục Tiểu Thanh chạy thẳng đến chỗ Lục Tiểu Lam nói: Bắt hắn về phủ cho ta, được chết được, một chút quy củ cũng không hiểu. Vừa nói vừa tiến vào trong xe ngựa, chuẩn tốc độ nhanh hơn cả đệ phủ. Trở về trong phủ, sau khi Xuất Trần đã được ăn xong, thấy Lục Tiểu Thanh cứ mỉm cười suốt, thỉnh thoảng lại còn nhìn ra phía ngoài cửa, không khỏi nói với Khuynh Tường: Đem người mang lại đây, để cho công phi của ta giáo huấn cho hắn một trận. Khuynh Tường ứng lời liền lui xuống. Lục Tiểu Thanh lại uýnh lên, xua tay nói: Không cần không cần, để ta đi giáo huấn một mình là được rồi, người vẫn là nghỉ ngơi một chút đi, hôm nay cũng khá mệt mỏi rồi. Xuất Trần mỉm cười nói: Sao, không muốn ta gặp mặt tình quận vương này sao? Lục Tiểu Thanh lập tức kinh ngạc nhìn Xuất Trần nói: Người sao lại đoán ra là hắn? Xuất Trần cười nói: Vương phi của ta cũng không phải là người có bụng dạ hẹp hòi. Chuyện nhỏ như vậy mà cũng điều động binh lực bắt người mang trở về phủ, hơn nữa lại có cảm xúc còn kích động như vậy, ta nghĩ phần lớn chính là người mà người vẫn hy vọng đến. Người nói có phải hay không, Vương phi của ta? Độc Tử Thành nâng tay sờ sờ mặt, nói: ta biểu hiện rõ như vậy sao? Thật trầm miệng cười nói: không rõ ràng mà vô cùng bình tĩnh, chứ bỏ ta ra không có kẻ nào có thể nhìn ra được. Nhưng mà ngươi lại không lừa được ta đâu. Độc Tử Thành nhìn sắc trần cứ tủm tỉm nói: đúng vậy, nhưng mà ngươi cũng đoán sai rồi, người đến không phải là Vô Diễm. Sắc trần lập tức nhíu mi nói: xem ra ta cũng đã trông nhầm. Loại quý khí trên người hắn, cho dù hắn có che giấu như thế nào đi chăng nữa cũng không che giấu được. Không phải tìm quận vương, xem ra hẳn là bằng hữu khác của ngươi. Ta rất tò mò muốn biết rốt cuộc là một loại người như thế nào. Hai người đang nói mấy câu, chỉ thấy người che thấp nón kia theo Khuynh Tường tiến vào. Sắc trần cũng không nói gì, ra hiệu cho Khuynh Tường đóng cửa lại. Trong phòng liền chỉ có 4 người, còn thêm một khách nhân không rõ lai lịch này nữa.